có tiền liền biến cường. Chương 27, không phải hồng, mà là hỏa, đại hỏa. Góc truyện audio.com. Bởi vì hiện tại số lượng đài truyền hình quá nhiều, tiết mục chủng loại đa dạng, nên lựa chọn của khán giả của phong phú vô cùng. Không còn có giống như trước đây đạt tới kỷ lục người xem kinh khủng 30, 40, ngay cả năm, đều khó gặp. Căn cứ showbiz hiện tại đã lập ra quy tắc bất thành văn. Tỷ lệ người xem đạt tới 1, mang ý nghĩa cái này tiết mục hồng. Hồng nghĩa là có tiếng vang đại loại thế. Tỷ lệ người xem đạt tới 2, mang ý nghĩa cái này tiết mục khá hot. Tỷ lệ người xem đạt tới 3, mang ý nghĩa cái này tiết mục siêu hot. Tỷ lệ người xem đạt tới 4, mang ý nghĩa nó đã trở thành tiết mục toàn dân. Nếu như tỷ lệ người xem đạt tới 5, mang ý nghĩa nó đã trở thành tiết mục cấp hiện tượng. 10 năm khó gặp, đã hot tới mức không thể hot hơn. Giá trị không thể đo lường, có thể gặp lại không thể cầu. Bây giờ, tiết mục, nếu bạn là người duy nhất, này bắt đầu truyền bá mới hơn nửa giờ liền đã đột phá 1. Mang ý nghĩa tiết mục này đã có tiếng vang, chỉ cần không tìm đường chết, bảo trì tỷ lệ người xem như thế, tiết này nhất định sẽ trở thành vương bài tiết mục của đài truyền hình. Nếu như ngay cả vương bài tiết mục đều không có, như vậy đài truyền hình lại không cách nào để cho người ta nhớ kỹ. Có đôi khi, vương bài tiết mục liền là một đài truyền hình đặc sắc. Đồng dạng, chỉ có đài truyền hình nhị lưu trở lên mới có vương bài tiết mục của chính mình. Nhất lưu thậm chí có đến mấy cái. Vì sao vừa nhắc tới? Happy Cam, chấm, ngày ngày tiến lên, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mango TV. Vừa nhắc tới Mango TV liền nghĩ đến hai cái tiết mục đó. Chính là đạo lý này. Cho nên, nếu bạn là người duy nhất, thật có tiếng vang, như vậy đối với Star TV mà nói liền là một sự bay vọt về chất. Một mảng hiện trường nhảy cẫng cùng hoan hô, vui vẻ rạng rỡ, nhanh, mau đưa ta một bình Lafite 589. Mọi người chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Mạnh Tiểu Phi rất kích động, làm người chủ trì cho trang tiết mục này. Tối nay trở đi hắn liền muốn bay lên. Có thể không kích động sao? Làm sao mới một bình? Ít nhất phải 3 bình. Tiền Đa Đa hồng quang đầy mặt nói. Tốt 3 bình liền 3 bình. Ta đêm nay xuất huyết nhiều một lần. Mạnh Tiểu Phi thịt đau nói. 3 bình 89 năm Lafite đã muốn lấy đi hàng tích trữ của hắn. Tiền Đa Đa nếu không đem hắn lột sạch thì không bỏ qua mà. Lựa bạn mà chơi, lựa thầy mà học, lựa vợ mà cưới. Các anh nghĩ gì về, mọi người không nên tranh. Ta là lão bản của các ngươi. Rượu này ta muốn bao. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Năm 82 Lafite. Tuyệt đối chính phẩm, ta có 6 bình, đêm nay bao no. Bạch Tổng vạn tuế, Bạch Tổng bá khí. Hai người sùng bái đầu dạp xuống đất. Lâm Bắc Phàm cười. Ta cảm thấy các ngươi cao hứng quá sớm. Tính từ bây giờ còn có một tiếng thời gian nữa. Thời gian vô cùng dư giả. Nếu bạn là người duy nhất, còn có tiền lực to lớn. 1. Tuyệt đối không phải kết quả cuối cùng. Tin tưởng ta đi, nếu bạn là người duy nhất, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. 40 phút sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Truyền đến âm thanh run rẩy. Bạch Tổng, tỷ lệ người xem lại đột phá. Đạt đến 1, 2. Hiện tại, tiết mục của chúng ta đã đánh bại hai cái vương bài tiết mục khác. Xếp hạng thứ 7 cả nước. Rất tốt, lại thăm dò tiếp. Bạch Thanh Tuyết cười đến không thể ngậm miệng. 45 phút sau. Bạch Tổng, ta thực sự không thể tin được. Chúng ta tỷ lệ người xem lại đột phá rồi. Nhất cử tăng lên không? Hay, đạt đến 1 tháng 4. Chúng ta lại tiêu diệt hai đối thủ. Xếp ở vị trí thứ 5. Ngoài ra ta còn muốn cường điệu chính là, bây giờ đang ở kênh cộng đồng của chúng ta lại vô cùng náo nhiệt. Số lượng bình luận đã đột phá 10 vạn cái. Mọi người cũng đang thảo luận tiết mục, nếu bạn là người duy nhất. Này, rất tốt, tiếp tục chú ý, chờ mong ngươi mang tin tức tốt kế tiếp theo. 50 phút sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem lại phá đảo. Đột nhiên cất cao, đạt đến 1,85. Ta thực sự không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Hiện tại chúng ta lại vượt qua hai đối thủ, vượt qua hai nhà đài truyền hình nhất lưu, xếp ở vị trí thứ ba. Khoảng cách tỷ lệ người xem với vị thứ hai chỉ kém 0.02, khoảng cách vị thứ nhất cũng chỉ kém 0.1. Hiện tại, không chỉ có kênh cộng đồng của chúng ta thảo luận nhiệt liệt. Ngay cả trên Internet cũng thảo luận rất nhiệt tình. Nếu bạn là người duy nhất, cùng Star TV cấp tốc trèo lên nhiệt siêu, toàn bộ xếp hạng thứ 5, 55 phút sau. Bạch Tổng, hiện tại chúng ta tỷ lệ người xem đạt đến 1.96, chúng ta vượt qua, chúng ta đã đánh bại một đài truyền hình uy tín lâu năm mang Go TV cùng Satellite TV. Nhất cử trèo lên đỉnh, chúng ta có tỷ lệ người xem đứng thứ nhất. Điện thoại bên trong truyền tới thanh âm vô cùng run rẩy, phảng phất liền chính nàng đều không thể tin được sự thật này. Thuộc về đài truyền hình mạt lưu Star TV lại có một ngày có thể đánh bại hai nhà đài uy tín lâu năm nhất sắp xếp ở tuyến đầu. Thật giống như một binh sĩ giết chết hai vị tướng quân một dạng. Thật không thể tưởng tượng nổi. Điện thoại đầu kia thanh âm vô cùng nhao nhao, thảo luận đến nói năng đến lộn xộn. Từ đó có thể biết, chuyện này thực sự quá rung động. Văn phòng bên này nghe được tin tức này cũng phi thường chấn kinh. Chúng ta thật giết chết mang Go TV cùng Satellite TV. Trèo lên đỉnh đệ nhất, chúng ta thật được đệ nhất sao? Tiền Mập Mạp cùng Mạnh Tiểu Phi ngơ ngác nói. Sau đó nhìn nhau, kêu to hưng phấn ôm nhau cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ nghĩ qua cái này tiết mục sẽ có tiếng quang. Không nghĩ tới có tiếng vang to lớn như vậy. Không phải đài truyền hình nhất lưu xong liền đã giết chết đứng hai đài truyền hình đứng đầu. Cường thế trèo lên đỉnh, trông xuống bát phương tám hướng. Không cần nghĩ, từ ngày mai trở đi tin tức này nhất định sẽ lan truyền khắp cả nước. Bọn hắn thành công, nhất là Bạch Thanh Tuyết, buông xuống nữ thần lạnh lùng. Ông trầm Lâm Bắc Phàm trao nụ hôn Hickey cùng cắn xe quần áo. Gần như điên cuồng, Tiểu Phàm, chúng ta thành công rồi. Chúng ta thật đã thành công. Chúng ta là đệ nhất. Vâng vâng vâng, chúng ta thành công. Không muốn kích động như thế. Muốn rụt rè thôi. Lâm Bắc Phàm nhìn xem nửa thân trên của mình quần áo đã không ra thể thống gì rồi. Cảm giác tựa như là bị người khác chơi qua một dạng. Lập tức giở khóc giở cười. Thế nhưng ta không khống chế nổi bản thân, Bạch Thanh Tuyết kích động nói. Gọi điện thoại cho thư ký. Tiểu Phương, tối nay là một đêm đáng giá để ăn mừng. Lão bản ta hôm nay thật cao hứng. Lập tức đặt trước cho ta một nhà hàng. Phải là cấp độ 5 sao? Ta mời nhân viên toàn bộ đài truyền hình đi ăn cơm. Bạch Tổng, nhiều người như vậy, còn muộn như thế, khả năng khách sạn đã không còn thêm tiền cho ta. Ra giá gấp đôi nhìn hắn có nguyện ý hay không? Bạch Thanh Tuyết bá khí. Gấp hai cái giá kia rất đắt à, Bạch Thanh Tuyết, ta là người thiếu tiền sao? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Một mực làm đi, ách tốt Bạch Tổng, nói chuyện điện thoại xong. Lại tiếp tục ôm Lâm Bắc Phàm cắn xé tiếp. Lâm Bắc Phàm vô luận là thân thể hay là trong lòng đều chịu đủ tàn phá. Thế nhưng, chuyện kinh hỉ tối nay còn lâu mới kết thúc. Theo thời gian càng lúc càng tới gần kết thúc, nếu bạn là người duy nhất, tuy rằng tỷ lệ người xem tốc độ đề thăng đã chậm dần, nhưng vẫn như trước đang tăng trưởng với tốc độ làm cho người ta ngạc nhiên. Lại qua 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 2, đạt đến 2.09, ý vị này, nếu bạn là người duy nhất, có cơ hội trở thành một tiết mục siêu hot, tiết mục dạng này một năm cũng không gặp được 5 lần. Có điều, tỷ lệ người xem vẫn còn đang tăng trưởng, cho đến khi tiết mục kết thúc, tỷ lệ người xem cũng nghênh đón đỉnh cao nhất, cuối cùng số liệu như ngừng lại ở 2.51, giờ khắc này, toàn mạng chấn động, cách chương.